Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 526, anh ta không phải là kẻ chủ mưu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy mẹ giao số tiền mà bà đã dành dụm được và giúp cô sắp xếp hành lý, Đường Tâm Nhan đã đưa ra quyết định mẹ hãy cầm lấy tiền này đi. Đường Tâm Nhan đặt nó trở lại túi của mẹ cô và nắm lấy tay mẹ cô. Ngồi trên ghế sofa bên cạnh bà ấy, Nhan, nếu muốn con đi thì phải rời đi càng sớm càng tốt. Mặc Trì Úy bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại. Dù sao nhà chúng ta cũng chỉ cách thôn trưởng có mấy trăm mét. Liễu Nguyệt lo lắng nói. Đường Tâm Nhan hít một hơi thật sâu. Mẹ, nếu có đến thì cũng sẽ bình an vô sự. Tránh đi cũng không giải quyết được mọi chuyện. Dù sao trong bụng con vẫn còn một đứa con, anh ta sẽ không làm gì con. Đường Tâm Nhan nhẹ giọng an ủi Liễu Nguyệt. Cậu ta thật sự sẽ không làm tổn thương con. Nhan, con phải suy nghĩ rõ ràng, hiện tại anh ta mất trí nhớ không nhớ được chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nên đừng mạo hiểm. Liễu Nguyệt đã vô cùng sợ hãi về sự xuất hiện của Mặc Trì Úy. Theo bản năng cô nói với cô rằng Mặc Trì Úy mất trí nhớ bây giờ chính là một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Đừng lo lắng, con sẽ lo liệu. Mấy ngày nay mẹ đều chăm sóc con. Mẹ nghỉ ngơi đi. Đường Tâm Nhan đỡ Liễu Nguyệt nằm trên giường, thân thể của mẹ cũng rất yếu, gần đây bà rất chăm lo cho cô, nhìn vẻ mặt phờ phạc của bà, Đường Tâm Nhan thực sự cảm thấy xót xa. Liễu Nguyệt úng sợ mình ngất đi sẽ lại gây khó khăn với con gái của mình nên trực tiếp nhắm mắt lại. Đường Tâm Nhan thở phào nhẹ nhõm sau khi mẹ cô đã ngủ, sau khi đắp chăn cho mẹ cô bước ra khỏi phòng. Ngồi trên ghế trong sân, cô nhìn lên, đôi mắt phượng sáng rực trong bầu trời đêm, cho đến khi bên tai vang lên tiếng bước chân rõ ràng, cô mới thu hồi ánh mắt. Ngay cả trong một ngôi làng nông thôn đơn sơ như vậy, toàn thân Mặc Trì Úy vẫn toát lên ưu nhã kiểu như một hoàng tử, và sự độc đoán đó là điều không thể coi thường. Đứa nhỏ không mất đi, anh có phải rất thất vọng không? Khi Mặc Trì Úy đi tới trước mặt anh, Đường Tâm Nhan mở đôi môi đỏ mọng quyến rũ nói với vẻ châm chọc. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mặc Trì Úy lạnh lùng hỏi, anh không thích Đường Tín Nhân nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng như vậy, anh vô cùng không thích. Đường Tâm Nhan hừ lạnh lùng một tiếng, muốn người ta biết trừ khi không làm gì Mặc Trì Úy anh sẽ phải chịu quả báo. Đường Tâm Nhan tức giận hét lên, đôi mắt phượng lóe lên ngọn lửa giận dữ hung hăng nhìn chằm chằm vào thân thể Mặc Trì Úy. Nếu tôi không phải là phụ nữ mang thai, nếu không sợ mang đến nguy hiểm cho đứa con trong bụng, Mặc Trì Úy tôi nhất định sẽ đẩy anh ra. Anh, một tên quỷ mang mặt người đầy dã tâm, không xứng đáng đứng trước mặt tôi. Đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại của Đường Tâm Nhan lóe lên một tia sáng sắc bén. Hai hàng lông mày của Mặc Trì Úy nhíu chặt vào nhau, khi Đường Tâm Nhan xoay người đi vào phòng, bàn tay to của anh đã đặt trên vai cô. Cái gì, thuộc hạ không hoàn thành chỉ thị của anh muốn tự mình làm sao? Đường Tâm Nhan nói thẳng, Mặc Trì Úy, nếu con tôi có chuyện gì tôi có làm quỷ sẽ không tha cho anh. Đường Tâm Nhan hung tợn nói, chính là những lời nói ra lúc nghiến răng nghiến lợi mới biểu hiện ra sự tức giận của cô. Nhìn thấy ánh mắt muốn giết mình của Đường Tâm Nhan, Mặc Trì Úy ngừng nói, mà cúi xuống, đôi môi mỏng gợi cảm chính xác bịt chặt khuôn miệng anh đào của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị hôn đột ngột, Đường Tâm Nhan kêu lên một tiếng, Mặc Trì Úy lợi dụng cô gọi, đầu lưỡi nóng rực trực tiếp xâm nhập vào trong, nụ hôn độc đoán và kiêu ngạo cướp đoạt tất cả những gì ngọt ngào thuộc về cô. Mãi cho đến khi trong miệng nồng nặc mùi máu, Mặc Trì Úy mới bị cưỡng ép kết thúc nụ hôn cuồng nhiệt khiến hắn có chút điên cuồng. Phụt, Đường Tâm Nhan trực tiếp nôn ra một ngụm máu trên mặt đất. Nếu có thể tôi muốn giết anh. Nói xong, Đường Tâm Nhan dùng sức đẩy Mặc Trì Úy ra trở về phòng càng nhanh càng tốt khóa cửa lại. Chết tiệt, đầu lưỡi đau đớn cùng cánh cửa đóng chặt khiến Mặc Trì Úy thấp giọng chửi rùa. Anh Tư, anh không sao chứ? Lục Tử Thâm vừa từ thôn trưởng trở về kinh ngạc khi nhìn thấy con ngươi đen của Mặc Trì Úy dường như đỏ bừng. Lập tức đi điều tra, đã xảy ra chuyện gì khiến người phụ nữ này ghét bỏ tôi như vậy? Mặc Trì Úy lạnh lùng ra lệnh, đôi mắt đen sâu như biển kia cứ nhìn đã bị cánh cửa đóng chặt khóa chặt lâu rồi vẫn không rời đi. Đường Tâm Nhan, tâm trạng bị ảnh hưởng, đã thức cả đêm và sáng hôm sau bước ra khỏi phòng với đôi mắt gấu trúc. Anh ấy còn ở đó không? Đường Tâm Nhan hỏi Liễu Nguyệt đang chuẩn bị bữa sáng. Liễu Nguyệt khẽ thở dài. Chưa bao giờ rời đi. Hai lông mày của Đường Tâm Nhan nhíu chặt vào nhau, cô không ngờ rằng Mặc Trì Úy cứ ở mãi trong sân. Cô không muốn để ý nhưng đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Không còn cách nào, cô đành phải mở cửa, nhìn thấy Mặc Trì Úy đang đứng ở cửa, vẻ mặt của Đường Tâm Nhan lập tức trở nên ảm đạm. Anh Tư, người đã đưa tới rồi. Giọng nói của Lục Tử Thâm vang lên bên tai Đường Tâm Nhan và Mặc Trì Úy. Em đi ra, hay là tôi đi vào? Mặc dù là giọng điệu chất vấn, nhưng vẻ mặt Mạc Chỉ Úy lại có một tia điên cuồng khiến Đường Tâm Nhan không thể từ chối. Lo sợ rằng sự lạnh lùng của anh ta sẽ khiến mẹ cô sợ hãi, Đường Tâm Nhan bước ra khỏi nhà sau khi suy nghĩ về điều đó. Tại sao họ ở đây? Vẻ mặt của Đường Tâm Nhan tái đi khi nhìn thấy hai người đàn ông bên cạnh Lục Tử Thân, cô nhớ rõ hai người này là những người đã suýt ép chết cô. Đặc biệt là người đàn ông với vết sẹo trên mặt và người đàn ông Đường Tâm Nhan sẽ không bao giờ quên được. Nói cho cô ấy biết rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Mạc Chỉ Úy lôi kéo tay Đường Tâm Nhan đi tới trước mặt hai người, âm thanh đó giống như giọng nói từ nơi sâu thẳm của địa ngục khiến hai người đó kinh ngạc ngã xuống đất. Có người đã chỉ thị cho chúng tôi loại bỏ đứa con trong bụng cô ấy, và tốt hơn hết là nên loại bỏ nó cùng cô ấy. Một người đàn ông không dám che giấu điều gì dưới ánh mắt tức giận của Mạc Chỉ Úy. Hai người sợ Mạc Chỉ Úy đến nỗi, đôi mắt mơ hồ như nước của Đường Tâm Nhan, lóe lên một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ bọn họ không phải do Mạc Chỉ Úy xúi giục sao? Chẳng lẽ những gì bọn họ nói với mình lúc đầu chính là muốn làm cho mình hiểu lầm Mạc Chỉ Úy? Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đường Tâm Nhan trông có vẻ bối rối. Mặc dù tôi, Mạc Chỉ Úy, đã quên đi những ký ức trước đây của mình, nhưng tôi không đủ tàn nhẫn để giết con của chính mình, Đường Tâm Nhan, cô ngu ngốc hơn tôi nghĩ. Con người đen láy sâu thẳm như biển cả của Mạc Chỉ Úy hiện lên một tia lạnh lẽo khiến người ta không dám dễ dàng đến gần. Cách chương.